Lúc càng gần, lồng ngực Vân Hà phập phồng, cơ thể như bị rút cạn sinh khí, cái lạnh giá, cái sợ hãi chùm chặt lấy cô không lối thoát. Giang Tuấn, TG, hôm nay có thời gian nên mình ra luôn hai chép, Tết này mình sẽ cố gắng ra chương để bù lại dạo trước bận rộn đã để các bạn phải đợi lâu. Chuyên đang đi đến hồi kết, ngoại trừ mong mỏi là các bạn sẽ đồng hành với mình đến chương cuối cùng thì mình cũng mong là dù chuyện hay hay giờ cũng hãy cho mình nhận xét để mình khắc phục và phát huy nếu như có tiếp tục với những tác phẩm sau này. Chúc các bạn còn thức đọc truyện ngủ ngon. Cách chương.